Nhiên phẩm Tân Minh, chương 67, cộng nàng đừng hận ta, ngực ta đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Khê Nhiên bị hỏi sừng sốt, nàng lắc lắc đầu, có chút mờ mịt nói, ta cũng không biết, chỉ là, người kia là thần che chở tiên giới, lại như thế lợi hại, nàng cũng không dã tâm, nàng ấy không thể nào đối nàng hạ sát thủ. Diệp Thấm Minh cười nhạo một tiếng, ý cười lại không mang theo độ ấm. Có lẽ đi, nhưng là vì phòng đại họa, đem uy hiếp trước tiên thanh trừ cũng có đạo lý đấy. Ta tuy quên mất một ít việc, thậm chí không nhớ Trạc Thanh dáng vẻ thế nào, nhưng lại hết sức nhớ rõ, cuối cùng là nàng ấy xuống tay đâm ta. Nói những lời này, Diệp Thấm Minh thanh âm rất lạnh. Cố Khê Nhiên không biết vì sao, cảm thấy Diệp Thấm Minh câu câu chữ chữ đều làm nàng đau đớn, ngực phảng phất như bị đao cắt. Diệp Thấm Minh lạnh nhạt cùng oán hận đều hóa thành thực thể ghim vào ngực nàng, nhưng nàng lại tìm không thấy ngọn nguồn, cũng không hiểu được vì cái gì. Chỉ có thể giơ tay bưng lấy ngực, gương mặt vốn tĩnh nhã ấm áp liền bị sắc thống khổ che lấp. Làm sao vậy? Diệp Thấm Minh phát giác nàng không đúng, thấy nàng che lại ngực lập tức ngồi dậy, khẩn trương nói. Như thế nào che lại ngực, ngực đau sao? Cố Khê Nhiên lắc lắc đầu, nhưng là thống khổ chi ý lại không tiêu tán. Diệp Thấm Minh đã sớm đem những chuyện khác vứt ra sau đầu, nắm lấy cổ tay Cố Khê Nhiên, đem linh lực rót đi vào. Trong miệng vội vàng nói. Rất đau sao, như thế nào đột nhiên ngực đau, là lần này thương tới rồi, hay là trước kia chịu thương lưu lại di chứng? Nàng đừng vội, hẳn là không có việc gì, ta khá hơn nhiều. Cỗ đau đớn này tới hung mãnh, nhưng cũng không phải nội thương, cảm nhận được Diệp Thấm Minh khẩn trương, Cố Khê Nhiên thần sắc cũng hoãn rất nhiều. Nhưng là vì cái gì đau, nàng đại khái đoán được một ít, chỉ là nàng không thể cùng Diệp Thấm Minh nói, chẳng lẽ nói là bởi vì Diệp Thấm Minh nhắc chuyện Trạc Thanh thần quân xuống tay với nàng mà đau lòng. Mình vì cái gì đau lòng, lại dựa vào cái gì đau lòng. Đau ý chậm rãi tan đi, một loại mạc danh khủng hoảng lại dâng lên trong lòng Cố Khê Nhiên, cho dù bình tĩnh lý trí như nàng, cũng không dám đi đụng vào nửa phần. Diệp Thấm Minh đã không rảnh nói tiếp chuyện Trạc Thanh thần quân, hơn nữa nhắc đến chuyện này, đáy lòng áp lực thống khổ cùng rối rắm đều dũng đi lên. Nàng duỗi tay tiếp tục cấp Cố Khê Nhiên truyền linh lực, đem người ôm vào trong ngực ôn thanh nói. Nàng còn đau không? Cố Khê Nhiên khẽ lắc đầu, hai người liền không nói nữa, chỉ là kề sát ở bên nhau lặng lặng ngồi. Thẳng đến Cố Khê Nhiên duỗi tay ý bảo Diệp Thấm Minh chớ có cho nàng linh lực nữa, Diệp Thấm Minh mới dừng lại. Đã nhiều ngày mệt muốn chết rồi đi, nàng ôn thanh nói, hai giới chiến sự, không phải là nhỏ, nơi đó tình hình chiến đấu càng là khẩn trương, Diệp Thấm Minh áp lực khẳng định rất lớn. Diệp Thấm Minh ân một tiếng, lại nhớ đến lời Mộc Cần, cúi đầu nhìn Cố Khê Nhiên nghiêm mặt nói. Đã nhiều ngày tiên giới động tĩnh lớn, ta không thể rời đi lâu lắm, chỉ có thể để nàng một người ở Thiên Diệp Cung. Ta không ở, nàng tu luyện cũng nên có chừng mực, không nên ép chính mình như vậy khẩn, lúc này mới mấy ngày, nàng lại tinh tiến rất nhiều. Cố Khê Nhiên không nói chuyện, chỉ là trên mặt có một tia phiền muộn. Diệp Thấm Minh thò đến cọ cọ lên trán nàng, lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu luyện không thể nóng vội, quỷ vực hắc xà nội đan trong cơ thể nàng đã được luyện hóa, nàng lại đang ở yêu giới, nơi này linh khí so nhân gian dư thừa, tu luyện chắc chắn sớm có thành tựu. Hiện nay, nàng cho dù không tu thành tiên được cũng không phải phàm nhân có thể so. Nhìn Cố Khê Nhiên nghiêm túc nghe, Diệp Thấm Minh nhẫn nại không được ôm nàng thấp giọng nỉ non nói. Nàng có thể bồi ta thật lâu ta cũng sẽ không giống lúc trước như vậy ném xuống nàng. Cố Khê Nhiên hốc mắt một cỗ nhiệt ý nổi lên, cái mũi cũng có chút mỏi như. Người này kỳ thật lời âu yếm gì đều nói đến thuần thục, tuy kiêu ngạo đến không muốn nói, nhưng luôn ở thời điểm nàng cần, cho nàng lớn nhất tâm an. Chấm, Diệp Thấm Minh thấy Cố Khê Nhiên cúi đầu, trong mắt thương tiếc cùng áy náy chung quy là không giấu nổi, nàng luôn cảm thấy chính mình thực xin lỗi Cố Khê Nhiên. Yêu giới một ngày, trên mặt đất một năm, nàng rời đi 8 ngày, trong thế giới Cố Khê Nhiên lại là 8 năm, nếu không bởi vì nàng, 8 năm kia đối Cố Khê Nhiên chính là một đoạn ngắn trong sinh mệnh, nhưng bởi vì nàng, 8 năm kia làm Cố Khê Nhiên có bao nhiêu dày vò. Phải có bao nhiêu chấp nhất mới có thể ngay lúc gặp lại, điều thứ nhất nàng ấy nhớ tới, chính là một câu cuối cùng nàng lưu lại. Nàng ngửa đầu đem chua xót áp xuống, cố ý ở bên tai Cố Khê Nhiên nhẹ giọng nói. Đêm nay ta tạm thời không đi. Cố Khê Nhiên lỗ tai co rúm, ngay sau đó lại bình tĩnh mà xoay đầu hỏi nàng. Cho nên, rõ ràng đôi con ngươi xinh đẹp của nàng nhìn không thấy, nhưng lại khiến Diệp Thấm Minh có chút hoảng hốt, ánh mắt dịch khai làm bộ dường như không có việc gì. Ở kia 4 ngày, tuy chưa bị thương, nhưng là hao tổn linh lực rất nhiều, từ Minh Thủy suốt đêm về đây ta có chút mệt cho nên. Diệp Thấm Minh lời còn chưa nói xong, tiểu người mù trong lòng nàng đã dán đến, ngón tay đặt lên miệng nàng. Xuyệt, không cần nói nữa. Ngay sau đó, một mặt mềm mại mang theo ấm hương thơm ngát giống như cánh hoa sen rừng ở môi nàng, chậm rãi vuốt ve. Diệp Thấm Minh khóe mắt đuôi lông mày không tự giác giơ lên, vui mừng cùng hạnh phúc không cách nào diễn tả, phá khai tất cả gông xiềng quấn quanh nàng, phía sau tiếp trước hiển lộ ra tới. Hé miệng ôm lấy nàng, chậm rãi thâm nhập triền miên quấn quýt không rời. Cúi người ôm Cố Khê Nghiên đặt ở trên giường, hai người sợi tóc buông xuống đan chéo vào nhau. Diệp Thấm Minh trong mắt lửa nóng khó nén, cắn nhẹ lên vành tai của nàng, nỉ non nói. Khê Nghiên, ta muốn nàng. Cố Khê Nghiên gương mặt nhiễm một tầng anh hồng, biểu tình mềm ấm ẩn nhẫn, hoàn toàn dung túng Diệp Thấm Minh chiếm vị trí chủ đạo. Giờ khắc này nàng ngoan ngoãn như vậy để Diệp Thấm Minh càng là mất đi khống chế, ngón tay đặt ở trên đai lưng của nàng, động tác có chút vội vàng mà đem y phục nàng giải khai, rất nhanh các nàng y phục đều rơi xuống chồng chất ở bên giường. Cố Khê Nghiên thân thể đường cong thật hoàn mỹ, ngày bình thường vẫn luôn giấu kín dưới ba lớp cẩm bào tựa như một đóa hoa sen còn ấp trong nụ thanh nhã thánh khiết đến khiến người chỉ dám từ xa đứng ngắm, không dám mảy may đến gần khinh thị nàng. Nhưng là giờ phút này đóa bạch liên kia đã không giữ lại chút gì hiển lộ trước mắt nàng, từng cánh sen mịn màng trắng nõn mở ra, hương thơm ngát thấm sâu say lòng người, mang theo dụ hoặc khó có thể cưỡng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cảnh sắc thần tiên trước mắt định trụ, Diệp Thấm Minh đôi con ngươi gắt gao khóa lấy nàng, như thế nào cũng không thể dịch khai ánh mắt. Y phục bị cởi xuống, thân thể quang lõa để Cố Khê Nghiên có chút bất an, chỉ là cái lạnh chưa kịp ập đến, nàng đã cảm giác được toàn thân như bị ánh mắt đối phương thiêu đốt, từng tấc da thịt đều cấp thiết muốn được xoa dịu. Cố Khê Nghiên có chút chịu không nổi mà dục dịch thân thể, hai tay tận lực khắc chế ý muốn triển đi qua, thấy nàng khẽ động, người trên thân phảng phất từ trong si mê tỉnh lại, đôi môi lửa nóng lập tức rơi xuống, mang theo một cỗ trà hương nồng đậm bao phủ khắp người nàng, Diệp Thấm Minh động tác có chút gấp nhưng là vẫn hết sức dịu dàng. Diệp Thấm Minh khóe mắt kích động, dục vọng cùng tình yêu tràn đầy đang mãnh liệt thiêu đốt nàng, để nàng hô hấp càng lúc càng dồn dập, một trái tim treo lên đập thình thịch trong lòng nhịn không được muốn đem Cố Khê Nghiên nhu nát nuốt vào trong bụng, để nàng ấy vĩnh viễn thuộc về nàng. Nhưng là Cố Khê Nghiên đôi tay vòng ôm lấy nàng, hết sức chân ái, mềm mại đến khiến nàng muốn hòa tan, rồi lại nóng bỏng đến khiến nàng mỗi một sợi lông tơ đều dựng đứng. Diệp Thấm Minh tay đều có chút phát run, dọc theo đường cong mê người của nàng trượt xuống, ủi thiếp lên bụng nhỏ, rồi lại lưu luyến không rời tới tới lui lui, môi lưỡi cũng không một chút ngừng nghỉ, hết sức chân ái mà liếm hôn lên mỗi tấc da thịt quang lõa của nàng, từ cái cổ trắng nõn chậm rãi rời xuống, khẽ cắn lên xương quai xanh của nàng. Cố Khê Nghiên sắc mặt huân như hoa đào, chóp mũi đã thấm ra một tầng mồ hôi, nàng cắn chặt môi nhẫn nại đối phương ở trên người nàng đốt lửa, lúc Diệp Thấm Minh đôi môi phủ lên ngực nàng, nàng có chút khó nhịn mà ngưỡng đầu, trong miệng nhịn không được khẽ rên một tiếng, nghe được Diệp Thấm Minh suýt nữa thoát lực, hô hấp cũng trở nên cực kỳ hỗn độn. Theo ngón tay Cố Khê Nghiên vuốt ve trên lưng, Diệp Thấm Minh có chút chống không nổi, mềm mại ngã lên người nàng, không có quần áo cách trở, các nàng thân thể gắt gao dán lấy nhau tựa như hoa song sinh quấn quanh một chỗ, từ lúc ban đầu có chút chốc chắc đã dần dung hợp đến hoàn hảo, thân thể các nàng tựa như vượt xa suy nghĩ của các nàng, theo bản năng tìm đến nhau mười phần vừa vặn. Diệp Thấm Minh nụ hôn dần hạ xuống, có chút dừng lại nơi bụng nhỏ của nàng trằn trọc không yên, sau đó lại từng chút rời xuống. Lúc Diệp Thấm Minh cúi đầu thưởng thức dòng suối thơm ngọt mang theo hương sen khiến nàng mê say, Cố Khê Nghiên toàn thân tựa như dây đàn kéo căng, khẩn trương tột độ, nhưng là vẫn một mực thuận theo cực hạn dung túng tiểu trà xanh của nàng, tuy là lúc này đối phương động tác mười phần lớn mật để nàng thẹn thùng choáng váng đến muốn ngất, hai chân vẫn là theo bản năng có chút mở ra, hoàn toàn tiếp nhận đối phương tiến vào công thành đoạt đất. Một phen triền miên qua đi, Diệp Thấm Minh liền như vậy mềm mại cuộn ở trong ngực Cố Khê Nghiên, Cố Khê Nghiên có chút điều chỉnh tư thế, để nàng gối tốt, bàn tay ở trên lưng nàng vỗ vỗ giúp nàng thuận khí. Một hồi lâu sau, ngón tay bắt đầu đi xuống, vuốt ve lưng eo của nàng, thăm dò vết thương trên lưng nàng, nguyên bản vết bỏng hẹp dài đã biến mất vô ảnh, chỉ còn lại một mảnh da thịt bóng loáng trơn mịn, xúc cảm tốt vô cùng để Cố Khê Nghiên yêu thích không muốn rời tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm tiệm thâm, hai người rúc vào cùng nhau, trên mặt đà hồng chưa tán, Diệp Thấm Minh hôn hôn Cố Khê Nghiên cái trán, ôn thanh nói. Ngủ đi, Cố Khê Nghiên lại không có buồn ngủ, nàng biểu tình có chút rối rắm, động dưới thân vài lần, mới thấp giọng nói. Mới vừa rồi đó là xong tu sao? Nàng tuổi cũng không nhỏ, nhưng là phía trước một lòng đọc sách thánh hiền, lại được cha mẹ bảo hộ thực hảo, tuy rằng hiểu biết chuyện tình ái, cũng chỉ là đọc qua thoại bản từ chưa từng thâm nhập sâu vào. Diệp Thấm Minh đi rồi, nàng một lòng khổ tu, lịch luyện bên ngoài cũng luôn giữ mình trong sạch không nhiễm hạt bụi nhỏ, chuyện ân ái giữa người yêu với nhau nàng biết được thực sự mơ hồ. Mới vừa rồi các nàng như vậy, nàng cảm thấy hẳn là song tu, rồi lại cảm thấy có chút không đúng, vì thế nhịn không được hỏi ra tới. Diệp Thấm Minh không dự đoán được Cố Khê Nhiên sẽ hỏi như vậy, trên mặt từng đợt đỏ lên, nàng ánh mắt cũng không dám dừng ở trên người Cố Khê Nhiên, sau một lúc lâu mới muộn thanh nói. Không, không phải, còn không thể, không thể tính là song tu. Tuy rằng hai nàng vừa trải qua một phen triền miên ra thịt chi thân, cái gì cũng đều đã làm rồi, nhưng là nàng còn chưa thực sự đến một bước kia, đích xác không phải chân chính song tu. Chấm, Cố Khê Nhiên sừng sốt nhẹ nhàng ứng thanh, trên mặt lại không có gì biểu tình, tựa hồ chuyện này cũng không quan trọng. Diệp Thấm Minh vừa thấy liền bất mãn, vội vàng nói. Tuy rằng không tính thật sự song tu, nhưng là đều như vậy, nàng chính là của ta, muốn song tu cũng chỉ có thể cùng ta. Chấm, Cố Khê Nhiên nguyên bản có chút miên man suy nghĩ, kết quả nghe được Diệp Thấm Minh nói, nhịn không được bật cười. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, Minh Nhi ta có nói muốn cùng người khác song tu sao? Nghe nàng đột nhiên gọi mình như vậy, Diệp Thấm Minh có chút xấu hổ, liền vùi ở trong ngực nàng, không nhìn nàng nữa. Vì cái gì không song tu, nàng không phải nói chính mình quá mức hao tổn, cần phải bồi bổ. Cố Khê Nhiên tuy trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là thẹn thùng, rốt cuộc vừa rồi Diệp Thấm Minh động tác nhiệt liệt như vậy, đối nàng mà nói đã là khó có thể tưởng tượng. Ta muốn song tu cùng nàng, cũng không phải vì lấy linh lực. Diệp Thấm Minh, lập tức phản bác, nói xong nàng có chút muộn thanh, sờ sờ cái mũi. Nàng quá, quá ngoan, ta cảm thấy khi dễ nàng thật quá đáng. Nghĩ đến mới vừa rồi Cố Khê Nhiên chỉ là ẩn nhẫn đến nhíu lại mi, dáng vẻ tùy ý nàng khi dễ, Diệp Thấm Minh chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, ngực lại là mềm thành một đoàn. Cố Khê Nhiên thuần khiết như vậy, dường như cái gì đều thực ngây ngô, làm nàng luyến tiếc xuống tay, huống chi. Hiện nay còn không phải thời cơ tốt, chờ nàng tạm thời giải quyết mớ uy hiếp kia, nàng liền chọn ngày lành tháng tốt cùng Cố Khê Nhiên kết thành đạo lữ, sau đó lại. Lại song tu, chấm, hít một hơi thật sâu, nàng ngửi Cố Khê Nhiên hương vị, có chút dầu dĩ nói. Nàng không hiểu được ta nhẫn đến nhiều vất vả chờ một thời gian, chờ ta xử lý đám người phiền phức kia ta. Chúng ta liền cộng kết bạc đầu, sau minh ước ta liền cùng nàng chân chính song tu, được không? Cố Khê Nhiên không có lập tức đáp lời, nàng ôm chặt Diệp Thấm Minh, sau một hồi mới trịnh trọng nói. Được, hôm sau, Cố Khê Nhiên từ cảnh trong mơ hỗn độn tỉnh lại, người trong ngực đã không còn nữa, chỉ lưu lại một mặt trà hương tỏ rõ chủ nhân của nó đêm qua cùng một chỗ với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi đầu ngửi ngửi hương vị này, Cố Khê Nhiên sờ sờ ngực nàng lại mơ thấy gốc trà kia. Lần này không phải mơ hồ, nàng nhớ rất rõ, giữa một mảnh hỗn độn, bên người nàng mọc lên một gốc trà xanh, búp mầm xanh lục nở ra, giữa một thế giới không có một tia sắc thái, mười phần bắt mắt. Trong mộng nàng không biết đang ở chỗ nào, chỉ nhớ rõ cây tiểu miêu trà của nàng, liền cảm thấy thoải mái. Chỉ là cuối cùng hỗn độn rách nát tiểu miêu trà cùng chính mình bị cách trở, cỗ phiền muộn kia liền lưu lại sâu trong tim nàng. Liên tiếp ở nơi như vậy mơ thấy một gốc trà xanh, là biểu thị cái gì? Cố Khê Nhiên nghĩ mãi không thông, chỉ là mơ hồ cảm thấy, duyên phận của nàng cùng Diệp Thấm Minh hẳn là khởi nguồn từ rất lâu. Đến yêu giới, nàng tựa hồ không còn suy xét đến mặt tàn hồn từng liên tiếp hại nàng. Diệp Thấm Minh đã phong ấn lại kết giới, bên ngoài lại có hỏa thần canh giữ, mặt tàn hồn kia không biết còn ở nhân gian, hay đã sớm lẻn vào nơi đây. Kẻ lợi hại như vậy, lại cực kỳ hận nàng, hắn lời nào cũng đều trào phúng nàng xứng đáng với kết cục kia tựa hồ trước đây cùng nàng có thù sâu oán nặng. Theo lời hắn nói, kiếp trước nàng phải chăng chính là... Hoặc là hắn nhận lầm người. Cố Khê Nhiên giữa mày bất an lại lần nữa dâng lên, nhưng rất nhanh ý niệm này bị nàng hung hăng phủ quyết, không có khả năng, nhất định không phải. Hàn Uyên chi hải cửu u cung, cửu anh ngồi ở cốt vương tọa cúi đầu trầm mặc ánh mắt nặng nề nhìn dưới chân ám sắc hoa văn, dưới đại điện nam nhân mặc trường bào trắng đứng thẳng người tư thái không xiểm nịnh không sợ hãi, thong dong nhìn cửu anh. Một lát sau hắn tiếp tục nói, cửu anh đại nhân, tiên yêu hai giới giao chiến ngàn năm, tiên giới mỗi lần tiến một trượng, yêu giới lập tức phản đánh ba thước, ngươi tới ta đi trừ bỏ ở Minh Thủy chi tuyến thêm 10 vạn vong hồn, không hề ý nghĩa. Những năm gần đây tiên giới vẫn luôn án binh bất động, nếu không phải yêu đế trốn đi, bệ hạ cũng sẽ không gấp như vậy. Nếu Diệp Thấm Minh không thể khống chế yêu giới nữa, đổi thành cửu anh đại nhân đăng vị, bệ hạ liền cùng yêu giới lần nữa kết minh, trở về ngàn năm trước tam giới hòa bình yên ổn. Ha ha, trở về ngàn năm trước yên ổn, chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó là ai bội ước trước sao? Cửu anh cười chào phúng, lạnh giọng nói, nam nhân cũng không sinh khí, chỉ là đạm đạm cười. Đích xác không giả, nhưng nguyên nhân đều bởi Diệp Thấm Minh, đổi làm ngài, bệ hạ sẽ không như thế bất an. Hơn nữa, ngàn năm qua chúng ta đều biết chiến sự rằng co tiên giới không có khả năng hủy diệt yêu giới. Nhưng nếu để mặc Diệp Thấm Minh, nàng kia điên cuồng cá tính, không đạp đổ Cửu Trọng Thiên, nàng sẽ không bỏ qua. Cửu Anh không ngốc, đối phương nói hết thảy đều là hắn không phục ở Diệp Thấm Minh. Hắn biết đám tiên nhân kia cũng không có gì tốt, nhưng chỉ cần có được cơ hội hạ bệ Diệp Thấm Minh, hắn cũng chẳng ngại gì mà không bắt lấy. Cho nên, ngươi tới là thay Thái Nhất truyền đạt cái gì? Nam nhân khóe miệng lộ ra một mạt cười, hoãn thanh nói. Rất đơn giản, hy vọng đại nhân hỗ trợ mang một người, giao cho chúng ta. Chấm, ai, Cửu Anh có chút kinh ngạc, có thể làm Thái Nhất Hưng Sư động chúng tới bực này, là người nào? Một nữ nhân, là một phàm nhân do yêu đế từ nhân gian mang về, nàng hai mắt mù. Cửu Anh càng thêm không thể tưởng tượng, có chút cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia có cái gì đáng giá để các ngươi không tiếc đánh đổi như vậy? Ngài yên tâm, nàng là người quan trọng đối tiên giới, nhưng là hiện giờ đối yêu giới cũng không ý nghĩa. Hơn nữa, có một điểm yêu đế đối người này thập phần đặc biệt, thà chịu một kích của hỏa thần cũng muốn che chở nàng. Nói vậy yêu đế vẫn luôn đem nàng cất giấu, các ngươi đều không biết. Cửu Anh hạ mắt trầm giọng nói, nếu nàng như thế bảo bối nữ nhân này, ta lại đi cướp Diệp Thấm Minh nhất định sẽ không đối ta nương tay. Đến lúc đó hai chúng ta đánh nhau một sống một chết, các ngươi ngồi ngựa ông đắc lợi à? Nam nhân trên mặt ý cười phai nhạt xuống, một lát sau hắn mở miệng nói. Quyền lựa chọn đều trong tay ngài, ta chỉ truyền đạt ý bệ hạ, hơn nữa, nếu sự thành, bệ hạ hứa hẹn trợ ngài bước lên yêu đế chi vị tiên giới trong vòng trăm năm không hề đối yêu giới động võ. Dứt lời hắn phất tay, một chương lụa vàng xuất hiện ở giữa không trung, nhẹ nhàng phất một cái dừng trên thư án. Cửu Anh vừa liếc nhìn, là thư kết minh, phía trên chính là thiên đế đại ấn, ánh mắt lập tức trầm xuống. Tác giả có lời muốn nói. Nắm chặt xem, chỉ sợ lại khóa. Nếu khóa liền đến chỗ cũ nhìn một chút. Hằng ngày, Bạch Liên, chúng ta song tu. Chấm, trà xanh, không, không có. Bạch Liên, Nga, như vậy a, ta còn là thuần khiết. Trà xanh, ai nói a, tuy rằng không hái nàng, nhưng là ta đã sờ quang, hôn hết. Nàng là của ta, cách chương.